không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giữa tháng 10, gió mùa ở thành phố Yến bắt đầu thổi điêu nhất ra ngoài. Quấn chặt đồng phục, thong thả bước về phía lớp học, mái tóc mới mọc trên đầu bị gió thổi lung lay khắp nơi cố gắng di chuyển đến tòa nhà giảng dạy. Diêu Nhất vừa nhìn lên đã thấy Phó Xuyên ở cửa cầu thang. Nghĩ một lát, cô liền nhanh chóng bước về phía cầu thang. Phó Xuyên có đôi chân dài hơn Diêu Nhất, khi anh vừa đến tầng 4, cô vẫn còn đang đuổi theo. Lúc cô ngẩng đầu lên, người anh đã gần vào lớp 11 rồi. Diêu Nhất bước thêm một bước dài, tay duỗi ra, nhằm vào vai Phó Xuyên mà vỗ mạnh. Phó Xuyên nhíu mày, sắc mặt không đổi, quay người nhìn về phía người phía sau. Chúc cậu may mắn, Diêu Nhất thật lòng giơ tay vỗ về phía Phó Xuyên, rồi tự mình bước vào lớp 12. Phó Xuyên quay đầu, lại liếc nhìn vai mình, rồi lại nhìn về phía lớp 2 đối diện, vẻ mặt có chút suy nghĩ. Mỗi lần Phó Xuyên vào lớp 1, đều sẽ gây ra một cơn xôn xao. Mặc dù mọi người ở lớp này đều chăm chỉ học hành hơn các lớp khác, ngay cả trong 10 phút nghỉ giữa giờ, họ cũng luôn chăm chú vào bài vở. Nhưng sáng sớm, khi nhìn thấy Phó Xuyên, họ vẫn bị vẻ ngoài và khí chất của anh làm cho kinh ngạc. Có người nói rằng, nếu Phó Xuyên thay một bộ cổ trang, chắc chắn anh sẽ giống hệt một nhân vật bước ra từ bức tranh thủy mặc, đôi mắt lạnh lùng toát lên khí chất thoát tục. Chỉ có điều hôm nay dường như anh có chút khác biệt. Giống như đang xem kịch, Phó Xuyên nhíu mày, đi đến chỗ ngồi của mình, nhìn thấy không ít người, những người mà bình thường thậm chí không thèm ngẩng đầu lên vì quá mải mê học tập, giờ lại đang nhìn anh. Hôm qua cậu nói chuyện với Diêu Nhất ở lớp bên thật à? Một bạn nam lấy hết can đảm quay lại hỏi Phó Xuyên. Phó Xuyên nhớ lại những lời mình đã cố gắng an ủi Diêu Nhất hôm qua, lạnh lùng đáp. Thật, anh nghĩ cô ấy không phải là số một, nhưng cuối cùng lại cùng đứng chung vị trí số một với anh. Dù hiếm khi cảm thấy lúng túng, Phó Xuyên vẫn sẵn sàng thừa nhận sai lầm của mình. Cả lớp bỗng chốc vang lên tiếng hít vào, mọi người đều cúi đầu thì thầm với bạn cùng bàn hoặc bạn bè xung quanh. Phó Xuyên không còn để tâm đến những cử chỉ nhỏ nhặt của họ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ mông lung. Trời ơi, tiết học thứ ba buổi sáng sắp bắt đầu, khuôn mặt Lý Cách đầy nghiêm túc chạy vội vào lớp. Ồn ào cái gì thế? Hàn Tiêu Tiêu lẩm bẩm, mắt không rời khỏi sách vở trên bàn, mông thì kéo cả ghế về phía trước, nhường chỗ cho Lý Cách chen vào. Tin động trời, Lý Cách hổn hển một hơi, lớp bên cạnh ấy, Phó Xuyên chính thức gửi chiến thư cho Diêu Nhất của chúng ta rồi. Chuyện gì thế? Triệu Tiền đặt chiếc đùi gà nướng xuống, khuôn mặt tràn đầy vẻ tò mò. Chẳng phải hôm qua còn nghi ngờ sao? Mình vừa đi tìm mấy bạn trong lớp 11, cả lớp họ đều nghe thấy rồi. Lý Cách nghiêm túc nói, cậu ấy nói gì? Hàn Tiêu Tiêu giải xong một bài toán, quay người tham gia vào hội hóng hớt. Hôm qua mình có tiết lộ một chút với lớp họ, hôm nay đã có người không nhịn được mà đi hỏi. Chính miệng Phó Xuyên thừa nhận rồi. Lý Cách vỗ đùi, Phó Xuyên thật quá kiêu ngạo. Diêu Nhất vẫn bình thản như núi, cúi đầu làm bài toán của mình, không hề ngạc nhiên trước những lời của Lý Cách. Bạn cùng bàn, lần sau thi cậu phải đánh bại cậu ta. Cái bạn này thật quá kiêu ngạo, phải làm giảm bớt sự tự mãn của cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tiền như thể bị khiêu khích, lắc lắc Diêu Nhất, cố gắng thuyết phục cô và Phó Xuyên lớp bên thi đấu một trận. Diêu Nhất ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Phó Xuyên rất chăm chỉ chứng minh bản thân, cậu ấy cho rằng một lần đứng đầu không có gì đáng nói. Tinh thần không chịu khuất phục như vậy đáng để chúng ta học hỏi. Lão Hàn đã vào lớp qua cửa sau từ trước, vừa lúc nghe thấy lời của Diêu Nhất, không khỏi gật đầu. Nói hay lắm, vừa rồi còn ầm ĩ, cả lớp bỗng nhiên im lặng như gà. Lão Hàn khoanh tay, bước lên bục giảng. Các em, tôi cũng vừa nghe nói, học sinh lớp 11 quyết tâm sẽ cạnh tranh với lớp ta, thề rằng sẽ vượt qua lớp 12 trong kỳ thi lần sau. Cả lớp 2 bỗng chốc xôn xao, lần này tổng điểm trung bình lớp ta cao hơn lớp họ 2 điểm. Dưới lớp có người không nhịn được, bùng nổ, chỉ mới có một người đứng đầu mà đã tự cao tự đại. Lớp nào mà chẳng có một người đứng đầu? Đúng vậy, mình nói rồi mà, lớp 11 quá kiêu ngạo. Đáng tiếc là giáo viên chủ nhiệm lớp họ đã nói, lớp 12 chỉ có thể xếp sau lớp 11 thôi. Lão Hàn nói một cách huyền bí, Hàn Tiêu Tiêu ở dưới lớp đảo mắt, không nói gì. Ngòi bút của Diêu Nhất vẽ một nét mạnh mẽ trên tờ giấy trắng, cô bỗng cảm thấy có gì đó ngoài tầm kiểm soát. Phó Xuyên, Dụ Thanh Doanh mặc bộ đồng phục vừa vặn, bước đến bàn của Phó Xuyên, đôi mắt to tràn đầy sự ngưỡng mộ và khích lệ. Lớp chúng ta đều ủng hộ cậu, lần sau chắc chắn cậu vẫn là người đứng đầu. Phó Xuyên dừng bút, ngẩng đầu lên. Cậu muốn nói gì? Dụ Thanh Doanh dịu dàng nói. Chúng mình đều nghe nói cậu sẽ đấu với Diêu Nhất lớp bên. Giáo viên chủ nhiệm bảo mình nói với cậu, lớp 11 chúng ta chắc chắn sẽ vượt trội hơn lớp 12. Phó Xuyên cúi đầu nhìn bài tập chưa hoàn thành, không hiểu mình đã rơi vào vòng xoáy gì. Hai ngày sau, khi Phó Xuyên hiểu ra, lời đồn đã lan rộng khắp trường. Lớp 10 không phải học tự học buổi tối, Phó Xuyên thay đồ ngủ, nằm trên giường, nhìn lên trần nhà một lúc lâu, cuối cùng cầm lấy điện thoại. Lần trước, cậu hiểu nhầm ý tôi rồi, tôi không khiêu chiến với cậu. Phó Xuyên gửi một tin nhắn cho người trong danh bạ, không giải thích lý do, nhưng anh cũng không muốn bị người đó hiểu lầm. Tiếng điện thoại rung không thu hút sự chú ý của Diêu Nhất, cô đang vật lộn với lý thuyết trong sách. Ký túc xá đã chuyển sang phòng mới, giờ tắt đèn là 11 giờ tối, nếu không tiết kiệm chút thời gian, cô sẽ không kịp xem sách. Sau nửa giờ không nhận được phản hồi, Phó Xuyên lại động tay vào điện thoại. Lần này, Diêu Nhất vừa mới căng người vươn vai, định đi ngủ. Cô nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại. Phó Xuyên tốt bụng, tôi chỉ nghĩ cậu buồn vì không đứng nhất. Cái gì, chắc là gửi nhầm rồi. Diêu Nhất nghi ngờ cuộn lên đọc lại tin nhắn đầu tiên. Diêu Nhất nghiêng đầu, cô vừa từ thế giới toán học bước ra, đầu óc còn hơi mơ màng, hoàn toàn không hiểu Phó Xuyên muốn nói gì. Người đứng đầu là tôi. Diêu Nhất còn gửi kèm một biểu tượng mặt cười, trông có vẻ cực kỳ mỉa mai. Phó Xuyên dừng lại, ngồi bật dậy. Anh nhìn điện thoại một lúc lâu, cuối cùng quyết định gọi điện. Diêu Nhất vừa tắt đèn, ánh sáng từ điện thoại trong bóng tối nổi bật và chói mắt. Nếu làm cậu hiểu nhầm, tôi xin lỗi. Giọng Phó Xuyên từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, lạnh nhạt. Diêu Nhất dùng đầu vào vai kẹp lấy áo, vừa vất vả tháo áo khoác ra. Tiếng động nhẹ nhàng ấy liên tục truyền vào tai Phó Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, không sao đâu. Diêu Nhất ngáp một cái, cố gắng kết thúc cuộc gọi sớm. Phó Xuyên bị nghẹn lời, bình thường anh luôn là người lạnh nhạt với người khác, nhưng đây là lần đầu bị người ta đáp lại một cách qua loa. Rõ ràng, trước đây cô đến tìm anh để nhờ mua sách còn nhiệt tình lắm mà. Không đạt được mục đích, Phó Xuyên đành phải tắt điện thoại, mắt mở to, không biết đang nghĩ gì. Còn Diêu Nhất đã cuộn mình trong chăn ấm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nơi có Gau, Euclid, các nhà toán học của các quốc gia ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn tranh luận với nhau. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên, ngay lập tức Diêu Nhất chờ mình, rửa mặt và thay đồ, như thể cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Khi đi qua giường, Diêu Nhất nhìn thấy điện thoại trên chăn, trong một khoảnh khắc mơ màng, cô nhớ ra tối qua có ai đó đã gọi điện thoại cho cô. Cô dừng bước, cầm điện thoại lên, suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhận ra. Lần sau cố gắng đứng đầu, câu này không phải nói anh, mà là cô sao? Dường như Diêu Nhất đã nhận ra nguyên nhân của sự hiểu lầm. Hôm đó cô đã làm gì nhỉ? Cô ngồi lại trên giường, suy nghĩ một lúc. À, đúng rồi, hôm đó cô bị thầy giáo môn ngữ văn mắng, lúc xuống cầu thang cảm thấy vô cùng buồn bã. Vậy, không phải là khiêu chiến sao? Diêu Nhất không còn tâm trí làm bài toán nữa, ngồi lại và nhíu mày. Bây giờ mới có 6 giờ 10 phút. Hay là mua bữa sáng cho Phó Xuyên để xin lỗi? Nghĩ là làm, Diêu Nhất lập tức gọi lại cho. Phó Xuyên tốt bụng, trong danh bạ, 3 tiếng bíp, cuộc gọi được kết nối. À, Phó Xuyên, cậu ăn sáng chưa? Diêu Nhất hỏi lịch sự. Phó Xuyên để tóc dài buông lơi, lướt qua một cái nhìn tùy ý vào bát cháo mà người giúp việc mang đến rồi đáp. Chưa ăn, trong lòng Diêu Nhất vui mừng. Tối qua mình quá mệt, đầu óc không tỉnh táo lắm. Thế này nhé. Hôm nay mình mang bữa sáng cho cậu, chúng ta. Xóa bỏ mọi hiểu lầm được không? Câu này tuy là câu hỏi, nhưng thực ra Diêu Nhất chẳng định để Phó Xuyên có sự lựa chọn nào khác. Phó Xuyên đã hiểu rõ tính cách của cô từ lâu. Ừ, cuối cùng, Phó Xuyên cũng đồng ý, anh buộc tóc gọn gàng, cầm cặp trên ghế sofa, rồi trực tiếp đi ra ngoài. Cậu chủ, cậu chưa ăn cháo à? Người giúp việc ra thấy cháo chưa hề động đậy, không khỏi lo lắng nói. Tôi ăn ở trường, Phó Xuyên để lại một câu rồi tiếp tục đi ra ngoài. Chỉ là, Phó Xuyên đã đánh giá thấp tâm trạng đơn giản của Diêu Nhất. Trên đường, Diêu Nhất lại gọi điện cho Phó Xuyên, hỏi anh có muốn trực tiếp dùng thẻ của cô ở căng tin không, để khỏi phải lãng phí túi nhựa, gây ô nhiễm môi trường. Thực ra Diêu Nhất chỉ muốn ở lại phòng ngủ thêm một lúc, làm thêm một bài tập nữa. Tùy hiệu thôi, Phó Xuyên thực sự không muốn ăn bữa sáng cô mời, anh chỉ muốn giải quyết hiểu lầm. Đây là lần đầu tiên anh lo chuyện không phải của mình mà mang lại nhiều phiền toái đến vậy. Thực ra trong lòng Phó Xuyên đã có phần không hài lòng với Diêu Nhất rồi. Thế nhưng Diêu Nhất lại không cảm nhận được điều đó, còn vui vẻ nói. Lát nữa cậu đến cổng trường thì gọi cho mình, chúng ta gặp nhau ở cửa nhà ăn nhé. Chú Lý đưa ủ chủ của mình đến cổng trường, nhìn anh đứng đó một lúc lâu rồi mới lấy điện thoại ra, bước vào trong trường. Phó Xuyên đang lưỡng lự không biết có nên thật sự đi ăn không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giải quyết vấn đề một lần cho xong. Phó Xuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Nhất vừa nhận được điện thoại liền chạy từ ký túc xá đến nhà ăn, từ xa cô đã có thể nhận ra bóng dáng của Phó Xuyên. Nhờ nhiều năm quan sát tỉ mỉ và trí nhớ siêu phàm, Diêu Nhất có thể sống bình thường trong một thế giới mà cô khó nhận diện khuôn mặt của mọi người. Đi thôi, cậu có thể dùng thẻ của mình thoải mái. Diêu Nhất đeo ba lô, nhiệt tình nói, là lỗi của mình đã hiểu lầm cậu. Biết nhận sai và sửa đổi là điều mà một học sinh tốt nên làm. Trong nhà ăn không có nhiều người, trường không hạn chế học sinh ra ngoài, nên nhiều học sinh thường thích ra ngoài ăn sáng. Này, thẻ ăn của mình đây. Diêu Nhất đưa thẻ cho Phó Xuyên. Phó Xuyên nhận lấy, trong lòng bỗng thấy hối hận. Đồ ăn sáng trong nhà ăn không có gì đặc biệt, ngay cả cháo cũng loãng như nước. Ngày nào cậu cũng ăn ở đây sao? Phó Xuyên buột miệng hỏi. Ừ. Diêu Nhất không cảm thấy có gì sai, hứng thú nói. Bánh căng tin trường khá ngon, vỏ hơi dày một chút. Phó Xuyên nhìn về phía Diêu Nhất chỉ vào đống bánh đầy dầu mỡ, đột nhiên không còn cảm giác thèm ăn. Không kỳ lạ khi cô ấy gầy như vậy. Phó Xuyên khẽ chau mày, liếc qua người bên cạnh một cách vô hình, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Cách chương.